Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 349, chương 350, Tống gia người tới. Một gian tên là Lâu Đinh, trong quán cà phê, Lăng Vũ lẳng lặng mà ngồi tại một cái góc, nhẹ nhàng thưởng thức cà phê, bên tai lượn lờ lấy trong tiệm du dương nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc. Ánh mắt rơi vào ngoài tiệm một cỗ tuyết trắng Maserati tổng giám đốc bên trên. Tiểu La Lị không tài, tiểu gia hỏa tối hôm qua kinh lịch không ít, tâm tình được cho trầm bổng chập trùng. Dù sao 2000 mét đài cao nhảy cầu cũng không phải mỗi cái tiểu bằng hữu đều có cơ hội kinh lịch. Ngủ được dị thường thơm ngọt, đến bây giờ còn không có tỉnh. Về phần hắn tại sao lại xuất hiện ở đây? Maserati chính phó trên ghế lái xuống tới hai tên nữ tử. Trong đó một tên khí chất thành thục, khuynh thành tuyệt đại, khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết. Con người đen như mực bên trong lóe ra cơ trí cùng tự tin hào quang. Một thân yêu nhã váy dài trắng lộ ra thon dài hoàn mỹ dáng người. Một tên khác gương mặt óng ánh không tì vết, cùng cái trước giống nhau đến mấy phần chỗ. Xuyên cao bồi quần ngắn cùng tu thân thương cảm, tuyết trắng mà rắn chắc đùi bại lộ trong không khí, so với cái trước nhiều hơn một chút thanh xuân bay lên khí tức. Con người xinh đẹp bên trong có mấy phần vẻ khẩn trương, nhưng lại giống như là đang chờ mong cái gì. Hai người này chính là Tống Mặc Vận tỉ muội, cũng là Lăng Vũ ở đây nguyên nhân. Các nàng hẹn Lăng Vũ ở đây gặp mặt, xưng muốn thương thảo một ít chuyện có quan hệ gia gia của các nàng. Tống Biển Mây tại Lăng Vũ có ân, Lăng Vũ tự nhiên sẽ tới. Lúc này xe chỗ ngồi phía sau lại xuống tới hai người, một nam một nữ. Nam nhân xuyên một thân hiu nhàn quần áo thể thao, thân hình khỏe đẹp cân đối mà cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày khí chất lăng lệ bất phàm. Hai mắt trung phong mang lộ ra, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin. Nữ tử ghim đơn đuôi ngựa, hình dạng so với Tống Mặc Vận tỉ muội phải kém mấy phần. Dáng người lại là không lời nói, trước sau lồi lõm đường cong làm cho người ta mơ màng. Nàng xuyên thấp ngực tu thân thương cảm, trước ngực cao cao trống lên, chặt chẽ vô cùng, da thịt trắng nõn mà tinh tế. Màu đen dưới váy ngắn hai chân thẳng tắp mượt mà, có thể so với cấp thế giới siêu mẫu. Trên người nàng tản ra cùng nam tử cùng loại khí tức, trong con người đều là lãnh ngạo. Nhất là có người qua đường ngừng chân quan sát lúc, nàng kiểu gì cũng sẽ lộ ra khinh thường vẻ khinh bì. Hắn đã đến, chúng ta đi qua đi. Tống Mặc Vận xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh phát hiện Lăng Vũ thân ảnh, dẫn đầu đi tới. Tống Mặc Hinh vội vàng đuổi theo, tim đập đến càng thêm nhanh chóng. Đằng sau nam nữ liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt hiếu kỳ, đối phương có tài đức gì có thể để cho hai vị Tống tiểu thư tự mình đến tiếp. Cũng không nhanh không chậm đi theo. Lăng tiên sinh, đợi lâu. Tống Mặc Vận tại Lăng Vũ trước mặt có chút khẽ chào, yêu nhã mà mỹ lệ, không kiêu ngạo, không tự ti. Tống Mặc Hinh đứng tại bên cạnh của nàng, đỏ mặt nhịp tim, ấp úng nói ra, tốt, tốt lâu không gặp. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, xem như đối hai người đáp lại. Tống Mặc Vận muốn giới thiệu sau lưng nam nữ, hai vị này là Tống tiểu thư, ta tự mình tới đi. Nam nhân trực tiếp chen vào nói tiến đến. Cao ngạo ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân, mang theo cư cao lâm hạ ý vị, cười nói, ta gọi Tằng Huy, là kiếm thần cốc đệ tử. Tằng Cẩn Nhi, nữ tử lườm Lăng Vũ một chút, cau mày, nhàn nhạt nói ba chữ. Hai người đây là tại biểu đạt thất vọng của mình cùng bất mãn. Đối Lăng Vũ thất vọng, đối Tống Mặc Vận bất mãn. Đại sư huynh của bọn hắn là kiếm thần cốc giàu nhất thiên tư người, quang mang vạn trượng, là kiếm thần cốc tất cả thế hệ trẻ tuổi thần tượng. Hắn đối Tống Mặc Vận rất có hảo cảm, mời nàng đi theo mình cùng kiếm thần cốc đại bộ đội cùng một chỗ nhập đảo. Lại bị 10 phần không nể mặt mũi cự tuyệt. Lý do chính là muốn đi đón Lam Hải Thị một cái quý nhân. Đại sư huynh tôn trọng ý kiến của nàng, phái bọn hắn đi theo bảo hộ, vốn cho rằng có thể nhìn thấy một vị ẩn thế cao nhân. Chưa từng nghĩ, nhìn thấy lại là một vị tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều thanh niên. Phổ phổ thông thông, tựa hồ không có bất luận cái gì chỗ bất phàm. Bọn hắn tự nhận là mắt sáng như đuốc, được chứng kiến thiên tài cũng không phải số ít. Nhất là thường xuyên đợi tại đại sư huynh bên người, ở vào loại kia khiến người ngưỡng mộ thiên tư khí tức hun đúc bên trong. Cho dù đối phương tận lực ẩn tàng, cũng sẽ bị bọn hắn cảm giác. Nhưng là Lăng Vũ cho bọn hắn cảm giác chính là bình bình đạm đạm, trước sau như một, mới không phải cái gì ẩn tàng cao thủ. Muốn nói hòa bình phàm thành thị thanh niên có chút khác biệt, cũng chính là trên người hắn khí chất có chút để cho người ta không thể phỏng đoán. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng phán đoán của bọn hắn, có thể bỏ qua không tính. Vô luận là khí tức bên trên vẫn là hình dạng bên trên, người này đều cùng bọn hắn đại sư huynh quả thực kém cách xa vạn dặm. Tống Mặc Vận lại là bởi vì một người như vậy cự tuyệt đại sư huynh mời. Tằng Huy cùng Tằng Cẩn Nhi đều không phải đồ đần, đã đoán được cái đại khái. Cái này chắc hẳn chính là một cái ngụy trang. Lăng Vũ chính là Tống Mặc Vận dùng để tránh né đại sư huynh lấy cớ. Không có cái gì cao nhân, có vẻn vẹn một cái vô danh hèn mọn quân cờ, cùng sử dụng nó không biết tốt xấu tiện nhân. Những ý nghĩ này nhìn như nhiều mà phức tạp, bất quá phát sinh ở chớp mắt. Tống Mặc Vận cảm giác nhạy cảm, giống như là ý thức được cái gì, mở miệng nói, kiếm thần cốc cùng Tống gia giao hảo, bọn hắn hai vị là đối huynh muội, đều là kiếm thần cốc thiên tư đệ tử ưu tú, bảo vệ chúng ta ven đường an toàn, nhìn như tại tán dương hai người, kỳ thực tại khuyên bảo hai người, kiếm thần cốc cùng Tống gia giao hảo. Mặt khác chức trách của bọn hắn chỉ là bảo hộ các nàng. Đương nhiên, nàng sẽ không đi hướng hai người giải thích Lăng Vũ cường đại. Mình có mắt không tròng. Trách ai? Tằng Huy huynh muội nghe vậy, cũng không tốt nói thêm gì nữa. Chỉ là dường như vô ý nói một câu. So với đại sư huynh, thiên tư của chúng ta căn bản không đáng giá nhắc tới. Tống Mặc Vận mặt không gợn sóng, thản nhiên nói, Tàng Phong công tử dù sao cũng là kiếm thần cốc ưu tú nhất thế hệ trẻ tuổi. Biết liền tốt. Tàng Cẩn Nhi hừ lạnh một tiếng, dù là Tống Mặc huynh cũng nghe ra không thích hợp, đôi mi thanh tú cau lại, đối hai huynh muội này cảm giác càng thêm không tốt. Lăng Vũ đối bọn hắn ở giữa lục đục với nhau không có hứng thú, cũng không thèm để ý Tằng Huy huynh muội đối với mình cách nhìn, từ đầu đến cuối đều chưa từng để ý tới bọn hắn, thoải mái dễ chịu tựa ở trên ghế ngồi, mang lấy chân bắt chéo, nhàn nhã phẩm cà phê, tùy ý nói ra, liên quan tới lão gia tử, chuyện gì? A, gia gia 70 đại thọ đâu? Tống Mặc huynh 10 phần chân quý có thể cùng Lăng Vũ đối thoại cơ hội, cười hồi đáp, chúng ta muốn đi, ngươi có phải hay không tính sai thân phận của mình rồi? Đúng lúc này, Tằng Huy mở miệng cười, đánh gãy đối thoại của bọn họ, nhìn như nụ cười sán lạn lộ ra sắc bén khinh thường. Lăng Vũ bộ này tùy ý lạnh nhạt tư thái làm cho hắn rất khó chịu. Ngươi có ý tứ gì? Lăng Vũ còn chưa nói chuyện, Tống Mặc Hinh liền lạnh lùng lên tiếng. Ý tứ không rõ ràng a. Tằng Cẩn Nhi thay ca ca mở miệng, bằng lãnh thanh âm ngạo ý 10 phần. Đối thoại lúc chúng ta ngồi, hắn đứng đây mới đúng, chỉ là quân cờ mà thôi. Thật đúng là đem mình làm quý nhân. Thân là kiếm thần cốc đệ tử tinh anh, bọn hắn có bẩm sinh cảm giác ưu việt. Lăng Vũ căn bản cũng không có cùng bọn hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. như vậy hơn người một bậc tư thái đương nhiên không thể được cho phép. Không, Tống Mặc vẫn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hắn ngồi, chúng ta đứng đấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,